Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng, quyển thứ hai, bằng thứ năm. Lục Tổ Đại Sư nói, mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở đời vẫn thị hiện tương niết bàn. Có đến tất có đi, có sinh tất có diệt. Đây là đạo lý rất bình thường. Thân này của tôi quay trở về nhất định có chỗ. Đại chúng nói, bạch Tổ Sư, ngài từ đây ra đi chúng con muốn ngài sẽ không viên tịch, không nhập niết bàn, sớm muộn gì cũng trở về. Lục Tổ Đại Sư nói, tôi giống như chiếc lá rơi, nên trở về với cội cây, trở lại vô khẩu. Tôi nghĩ chữ khẩu ở đây có lẽ viết sai, nên là trở lại vô nhật. Ý nói lúc tôi trở lại không có ngày đó. Lại thời vô khẩu có một cách giảng khác, là khi tôi trở về không có thuyết pháp, khi đi không có thuyết pháp, pháp tướng vốn không tăng không diệt. Tôi tuy thuyết pháp lâu năm như thế, sự thật không thuyết một pháp, cho nên nói, khi tôi trở về không nói pháp vô định pháp. Chỉ cần hợp lý giảng như thế nào cũng được, nhưng không nên giảng sai lầm, dẫn người đến địa ngục, loại pháp này thì không thể nói được. Phần đông đệ tử đều lưu luyến Lục Tổ Đại Sư, cho nên đây hỏi cái này, kia hỏi cái kia, thật nhiều lời lối thôi. Tôi tin rằng lúc đó Lục Tổ Đại Sư cảm thấy những người này thật là phiền phức, nghĩ tôi phải nhanh chóng ra đi. Lại hỏi, chánh pháp nhãn tạng tức y bát đã truyền cho ai? Lúc đó nhiều người như thế đều không biết Lục Tổ Đại Sư truyền pháp cho ai. Những người hỏi này đại khái đều muốn đắc được chánh pháp nhãn tạng, đều có lòng tham này. Nếu không họ hỏi cái này làm cái gì? Giống như ký tại gian biên trạm, tụ hữu vọng hải tâm, đã đứng bên bờ sông lại muốn nhìn ra biển. Nếu không muốn nhìn biển thì đứng bên bờ sông làm cái gì? Có thể thấy người đương thời đối với y bác đều rất quan trọng. Lục Tổ Đại Sư nói, truyền cho ai? Ai có đạo tôi liền truyền cho người ấy. Ai không có tâm phan duyên, người ấy liền hiểu rõ pháp của tôi. Người chứng đắc nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội được pháp của tôi. Cái gì là pháp Lục Tổ Đại Sư sở đắc? Chính là đạo lý trong mấy bài kệ tụng này. Ông nếu y theo đạo lý này tu hành thì có thể đắc được pháp của ngài. Đồ chúng lại hỏi, sau này trong giáo đoàn có tai nạn, khó khăn, ma nạn gì không? Có hoạn nạn gì không? Ý tức Lục Tổ Đại Sư trong lúc sanh thời gặp phải nhiều ma nạn như thế, thuê người đến ám sát ngài, lại phái gián điệp trộm pháp, lại có người phóng hỏa muốn thiêu chết Lục Tổ, vô vàng tai nạn, một lời khó nói hết. Lúc Lục Tổ đàn kinh chỉ ghi lại chút ít, nhưng tin rằng lúc đó có rất nhiều tai nạn. Không chỉ ghi lại vài sự kiện, có người đến trộm y bát 6 lần, đều nhân tiện muốn giết luôn Lục Tổ, nhưng vì không trộm được cho nên kinh điển không có ghi chép. Lục Tổ Đại Sư kêu đệ tử lập khải, năm trước đi xây tháp, năm này tháp xây xong, cho nên ngài muốn trở về Tân Châu. Đồ chúng hỏi, sau này có còn tai nạn nữa không? Ý tức sẽ không còn tai nạn nữa, mang theo khẩu khí hy vọng. Tổ sư đã viên tịch rồi, có còn ai lại giết chúng con không? Vì chúng con là đệ tử của ngài, giết không được ngài liền giết chúng con. Lục Tổ Đại Sư nói, sau khi ta viên tịch nhập diệt, 5-6 năm sau có người đến cắt đầu của ta. Ông xem còn sống có người đến giết ngài, sau khi viên tịch nhập niết bàn vẫn còn có người muốn lấy đầu của ngài. Thời đó làm tổ sư thật khó à. nay thì không có nghiêm trọng như thế nữa. Vì thế nên không sợ hãi. Không nên nói làm tổ sư khó quá, tôi không muốn làm tổ sư. Không nên thối tâm. Nay tôi nói cho các ông một lời dự ngôn, lúc đó không có ai biết, sau này sẽ chứng minh đầu thượng dưỡng thân này là một vị tăng người nước Cao Ly. Muốn đem đầu của Lục Tổ Đại Sư trộm về nước cúng dường. Đầu này là đầu của Lục Tổ Đại Sư, thượng là chỉ ông ta rất cung kính, dưỡng thân là chỉ như cúng dường cha mẹ vậy. Vị tăng này tên gọi là Kim Đại Bi. Ông ta ở Hồng Châu thuê một người tên Trương Tĩnh Mạng đến lấy đầu Lục Tổ, cho nên nói khẩu lý tu sáng. Vì sao ông ta đến trộm đầu Lục Tổ? Vì kế sinh nhai, cần phải ăn cơm, cho nên nhận tiền của người chặt đầu một vị tổ sư đã viên tịch. Đại khái vị tăng Cao Ly này rất giàu có, cho nên ông ta rất nhiều tiền. Vì thế ông ta đồng ý đi trộm lấy đầu Lục Tổ Đại Sư. Người này gọi là Trương Tĩnh Mạng, cho nên nói ngộ mạng chi nạn. Ngộ mạng chính là gặp phải Trương Tĩnh Mạng, chỉ dùng một tên của ông ta đưa vào trong lời dự ngôn. Vì mạng đã đến rồi thì sẽ chặt đầu Lục Tổ Đại Sư. Đây cũng là tính một nạn. Dương Liễu Vi Quang, thứ sử đương thời là Liễu Vô Thiểm, huyện lệnh gọi là Dương Khảng. Vì thế nói Dương Liễu Vi Quang. Quả nhiên Lục Tổ viên tịch năm 6 năm sau, trong tháp nhục thân của ngài, vào một đêm nọ, có vị tăng nghe thấy có động tĩnh. Đồ đệ của Lục Tổ từng nghe dự ngôn của Lục Tổ, cho nên dùng sắc bao cổ Lục Tổ lại. Cho nên lúc Trương Tĩnh Mạng đến dùng dao chém cổ Lục Tổ, chém như thế nào chém cũng không đứt. Dùng dao liền gây ra tiếng động, làm vị tăng canh gác giật mình thức tỉnh. Người này liền vội vàng từ trong tháp chạy ra, toàn thân mặc hiếu phục. Sau đó vị tăng này vào trong tháp kiểm soát cổ của Lục Tổ Đại Sư, phát hiện có dấu tích bị người dùng dao chém. Vì thế liền báo với thứ sử Triều Châu và quan huyện, phải binh lính nỗ lực đi tìm trong 5 ngày, liền bắt được Trương Tĩnh Mạng. Liễu Vô Thiểm liền đem tên trộm này đến chùa Nam Hoa thẩm vấn. Tại sao ngươi dám chặt đầu Lục Tổ Đại Sư? Trương Tĩnh Mạng nói, vì có vị tăng ông ta muốn trộm đầu Lục Tổ, nhưng ông ta không dám làm, cho nên mướn tôi rất nhiều tiền, mà tôi thì chỉ cần có tiền để sanh sống, cho nên mới bằng lòng làm việc này. Lúc đó Liễu Vô Thiểm liền hỏi đệ tử của Lục Tổ Đại Sư là Tổ Sư Linh Thao, án này nên giải quyết như thế nào? Tổ Sư Linh Thao trả lời, việc này nếu an theo luật nhà nước xử lý, nhất định phải chém đầu, không có cách nào khác. Nhưng trong Phật giáo thì quán thân bình đẳng, ý của tôi hay là thả nó đi. Vì Lục Tổ Đại Sư trước đó có lời dự ngôn, đoán sẽ có việc này xảy ra. Liễu Vô Thiện nghe xong nói, tôi nay mới biết Phật môn quảng đại, Phật giáo quá vĩ đại, vì thế bèn tha cho Trương Tĩnh Mạng. Kinh văn, sư lại nói, ta tịch rồi, 70 năm sau sẽ có 2 vị Bồ Tát từ Đông Phương đến, một vị xuất gia, một vị tại gia, đồng thời hưng hóa kiến lập tông phái của ta và tạo tu Phật tự, chính là 2 vị Pháp tự xương minh chánh giáo vậy. Giảng, Lục Tổ Đại Sư lại nói, ta viên tịch 70 năm sau, có 2 vị Bồ Tát từ Đông Phương đến đây. Một là Bồ Tát xuất gia, một là Bồ Tát tại gia, đồng thời hưng hóa. Xuất gia Bồ Tát theo truyền thuyết là Giang Tây Mã Tổ Đạo Nhất Tổ Sư. Tất cả Tùng Lâm ở Giang Tây đều do Mã Tổ xây dựng. Có câu, Mã Tổ tạo Tùng Lâm, Bách Trưởng lập Thánh Quý. Tại gia Bồ Tát theo truyền thuyết là cư sĩ Long Uẩn. Toàn gia của ngài đều khai ngộ. Lại nữa, cùng một lúc vãng sanh nhập Niết Bàn, cư sĩ Long Uẩn rất giàu có. Ông đem tất cả vàng bạc châu báu trong nhà chất trên một chiếc thuyền, đem tiền quăng hết dưới đáy biển tặng cho Long Vương để trang nghiêm Long Cung, làm một việc đại bố thí. Sau khi trở về liền đang lòng trúc để duy trì cuộc sống. Tuy sống một cuộc sống thanh bần, nhưng mà nhất tâm tu đạo. Một ngày kia cư sĩ than rằng, khó, khó, khó, 10 gánh mè rải trên cây. Đây thật là khó khăn, đem 10 gánh mè từng hột rắc trên cây. Vợ của ông nghe xong liền nói, ông già này thật không có tích sự gì. Có cái gì khó? Khó cái gì? Ông xem khó, còn tôi cảm thấy là việc dễ nhất. Cho nên nói, dĩ bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Tức trên đầu ngọn cỏ đều là ý của tổ sư. Con gái của ông là Linh Chiếu nói, cũng không khó, cũng không dễ. Đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Con không cảm thấy khó, cũng không cảm thấy dễ. Đói thì đi ăn cơm, mệt thì đi ngủ. Cư sĩ Long Uẩn tuy có vợ, nhưng hai người giống như bạn bè bình thường, không có quan hệ nam nữ như người thường. Làm cư sĩ thì nên học theo cảnh giới bất khả tư nghì này của cư sĩ Long Uẩn. Lại có người nói là tổ sư Hoàng Bá và thừa tướng Bùi Hưu. Nói cái nào cũng đều được. Hai vị Bồ Tát này kiến lập tông chỉ đốn giáo, trùng tu xây dựng già lâm tử viện, phát dương rộng lớn Phật Pháp. Kinh văn hỏi rằng, chẳng biết từ trên Phật tổ ứng hiện tới nay, đã nay truyền thọ được mấy đời, xin tổ sư chỉ dạy. Sư nói, cổ Phật ra đời đã vô số, không thể kể hết được. Nấy kể bảy vị Phật làm đầu mà thôi. Đời quá khứ trang nghiêm có Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật. Đời hiện tại hiền kiếp có Cấu Lưu Tôn Phật, Cấu Na Hàm Mẫu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Văn Phật. Ấy là bảy vị Phật. Giảng, đại chúng lại khấu đầu đảnh lễ hỏi. Chúng con không biết từ lúc tối sơ Phật tổ ứng hóa giữa đời cho đến hôm nay truyền thọ bao nhiêu đời. Cúi mong tổ sư vì chúng con khai thị. Lục tổ đại sư nói, từ xưa đến nay chư Phật ứng hiện giữa đời đã vô số vô lượng, nhiều đến nỗi đêm không xiết. Huống chi tôi lại không biết chữ, nay chỉ lược thuyết bảy đức Phật quá khứ lúc ban đầu. Kiếp quá khứ trang nghiêm có 1000 đức Phật ra đời. Đức Phật thứ 998 tên là Tỳ Bà Thi Phật, dịch là Thẳng Quang, Chủng Chủng Quang, Thẳng Kiên hoặc Chủng Chủng Kiên. Vị Phật thứ hai là Thi Khí Phật, dịch là Ly Hỏa, là vị Phật thứ 999. Vị Phật thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật, là vị Phật cuối cùng trong kiếp trạng nghiêm. Tiếp theo đó là hiền kiếp. Tại sao gọi là hiền kiếp? Vì trong kiếp này có rất nhiều bậc thánh hiền, có 1000 đức Phật ra đời. Vị Phật đầu tiên là Cấu Lưu Tôn Phật, dịch là Sở Ứng Cúng, là bậc đáng cho trời người cung dường. Cách dịch khác là Trạng Nghiêm. Vị Phật thứ hai là Cấu Na Hàm Mẫu Ni Phật. Vị thứ ba là Ca Diếp Phật. Vị thứ tư là Thích Ca Mâu Ni Phật, tức giao chủ cõi thế giới Ta Bà hiện nay. Trên đây là bảy vị Phật gần nhất. Kinh văn, trước hết Thích Ca Văn Phật truyền cho sơ tổ Maha Ca Diếp Tôn Giả, Maha Ca Diếp Tôn Giả truyền cho nhĩ tổ A Nan Tôn Giả, A Nan Tôn Giả truyền cho. Giảng, được Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho đệ nhất tổ sư Tôn Giả Maha Ca Diếp. Một lần nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội, trăm vạn người trời bảo quanh, tay cầm hoa kim đàn mọc do Đại Phạm Thiên Vương cúng dường. Những người khác đều không biết ý gì, chỉ có Tôn Giả Ca Diếp mỉm cười. Phật nói, ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, giao ngoại biệt truyền, pháp môn dùng tâm ân tâm, đã phó chúc cho Maha Ca Diếp, sao truyền cho đệ nhĩ tổ Tôn Giả A Nan, đệ tam tổ là Tôn Giả Thương Na Hòa Tú. Tôn Giả này lúc mới sinh ra trên mình khoác một bộ y phục. Ngài lớn lên bao nhiêu thì y phục cũng lớn theo ngài. Tôn giả A Nan sau khi độ ngài xuất gia, y phục trên thân ngài liền biến thành pháp phục. Sau khi thọ cụ túc giới, y đó lại biến thành y tăng già. Lúc viên tịch, ngài lưu lại y này nói: lúc Phật pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt tận thì y này mới hoại. Nếu pháp chưa diệt thì y này vẫn còn tồn tại. Để tập tổ hiếp tôn giả, tôn giả này trong thai mẹ hơn 60 năm. Sau khi sinh ra tóc và râu đều trắng. Sau khi sinh ra liền thích tu hành. Gặp đệ cổ tổ tôn giả Phục Đà Mật Đa, truyền cho ngài pháp môn Phật Tâm Ấn. Kinh văn âm Hán Việt: thập nhất Phú Na Dạ Sa Tôn Giả, thập nhị Mã Minh Đại Sĩ, thập tam Ca Tỳ Ma La Tôn Giả, thập tứ Long Thọ Đại Sĩ, thập ngũ Ca Na Đề Bà Tôn Giả, thập lục La Hầu La Đa Tôn Giả, thập thất Tăng Già Nang Đề Tôn Giả, thập bát Già Gia Xá Đa Tôn Giả, thập cửu Cú Ma La Đa Tôn Giả, nhĩ thập xà giả đa tôn giả. Giảng: đệ thập nhất tổ Phú Na Giả Sa Tôn Giả hỏi hiếp tôn giả rằng: như thế nào mới có thể thành Phật? Hiếp tôn giả trả lời: nãy không có thành, đó chính là Phật. Phú Na Giả Sa Tôn Giả nói: nãy chưa thành chính là Phật. Vậy thì con làm sao biết được cái chưa thành này là Phật? Hiếp tôn giả nói: ông làm sao biết cái chưa thành này không phải là Phật? Một hỏi đáp như thế, Phú Na Giả Sa Tôn Giả liền khai ngộ. Cho nên hiếp tôn giả liền truyền cho ngài pháp môn Phật Tâm Ấn. Mã Minh Đại Sĩ tuyệt đỉnh thông minh, vì biết ngài căn duyên thành thục, Phú Na Giả Sa Tôn Giả liền đến độ hóa Mã Minh Tôn Giả làm vĩ tổ đời thứ 12. Mã Minh Đại Sĩ hỏi Phú Na Giả Sa Tôn Giả: con muốn nhận thức Phật, như thế nào mới có thể nhận thức Phật? Phú Na Giả Sa Tôn Giả nói: ông không nhận thức, đó chính là Phật. Mã Minh Đại Sĩ nói: cái không nhận thức chính là Phật. Vậy thì con không nhận thức Phật, như thế nào mới biết đó là Phật? Phú Na Giả Sa Tôn Giả nói: ông đã không nhận thức Phật, làm sao biết đó không phải là Phật? Cuộc đối thoại này cùng với cuộc đối thoại giữa ngài Phú Na Giả Sa và hiếp tôn giả cũng giống nhau. Mã Minh Đại Sĩ nói: ôi, đây là cái cư nghĩa, giống như cái cưa tới cưa lui, tôi nói như thế, ông nói như kia. Phú Na Giả Sa Tôn Giả trả lời: ông là mộc nghĩa. Phú Na Giả Sa Tôn Giả lại hỏi: cư nghĩa là ý gì? Mã Minh Đại Sĩ nói: cùng giống như ngài. Mã Minh Đại Sĩ lại hỏi: mộc nghĩa là ý gì? Phú Na Giả Sa Tôn Giả trả lời: ông bị tôi giải, ông bị tôi cưa đứt rồi. Giảng như thế, Mã Minh Đại Sĩ hoắc nhiên khai ngộ, liền theo ngài Phú Na Giả Sa Tôn Giả xuất gia. Phú Na Giả Sa Tôn Giả liền truyền pháp cho Mã Minh Đại Sĩ. Tại sao gọi là Mã Minh Đại Sĩ? Ngài vừa thuyết pháp ngựa liền kêu lên. Vì có cảm ứng như thế cho nên gọi là Mã Minh Đại Sĩ. Đại Sĩ là cách gọi khác của Bồ Tát. Tổ sư thứ 14 Long Thọ Đại Sĩ, ngài lấy Kinh Hoa Nghiêm từ Lõng Cung. Tôn giả có trí huệ phi phàm, phát dương giáo nghĩa Đại Thừa, trước tác Trung Quán Luận, Đại Trí Độ Luận, vân vân. Tổ thứ 17 Tăng Già Nan Đề Tôn Giả hỏi tổ thứ 18 Già Gia Xá Đa Tôn Giả: con bao nhiêu tuổi? Chú đồng tử này trả lời: con 100 tuổi. Tổ thứ 17 hỏi: con nhỏ như thế, sao lại là 100 tuổi? Chú đồng tử trả lời, nếu con 100 tuổi mà không hiểu Phật Pháp, không bằng một ngày mà có thể hiểu Phật Pháp. Tổ thứ 17 thấy chú đồng tử thông minh như thế, liền đổ cho xuất gia và truyền Pháp cho ngài là tổ thứ 18. Kinh văn, Huệ Năng này là tổ thứ 33. Từ trên các vị tổ, mỗi vị đều có vân mạng truyền kế nhau. Ngày sau, các ông phải thay thế nhau mà lưu truyền, đừng làm trái nghịch và sai lầm. Giảng, tổ thứ 21, Ba Tu Bàn đầu tôn giả. Tổ thứ 22 là Manuala tôn giả. Tổ thứ 23 là Hạt Lạc Na tôn giả. Tổ thứ 24 là Sư Tử tôn giả. Ngài cũng bị người giết. Ngài du hóa đến nước Kế Tân, quốc vương nước này tin thờ ngoại đạo, có lãnh tổ ngoại đạo phá hoại Phật giáo, cho nên nước này lúc đó không cho phép có tỳ kheo. Tỳ kheo Sư Tử vì giáo hóa vua nước này, cho nên du hóa đến đây. Quốc vương hỏi, ông đã liễu sanh tử chưa? Tỳ kheo Sư Tử trả lời, tôi đã liễu rồi. Quốc vương nói, nếu ông đã liễu sanh tử thì nên bố thí đầu ông cho trẫm. Vì Phật giáo khuyên người hành Bồ Tát Đạo, cần bố thí đầu mắt não tủy. Trẫm nay muốn đầu của ông có thể bố thí không? Tỳ kheo Sư Tử trả lời, có thể, tôi sanh tử đã liễu, cái đầu này có đáng gì đâu, bệ hạ cứ việc lấy đi. Nhà vua nghe ngài nói như thế, liền cầm lấy bảo kiếm chém đầu của ngài. Đầu chém đứt xuống liền tuôn ra dòng nước trắng, nhưng không có máu chảy. Quốc vương dùng kiếm chém đầu Tỳ kheo Sư Tử, cánh tay của nhà vua cũng lập tức đứt đoạn, vì nhà vua đã phạm vào tội giết A-la-hán. Lúc này quốc vương mới tin vào sự bất khả tư nghị của Phật Pháp, liền chém đầu lãnh tổ ngoại đạo. Nhưng nhóm người ngoại đạo thì giống như người dân bình thường, chém thì chém cũng không có tuôn ra dòng nước trắng hoặc hiện ra những tướng kỳ lạ. Sau đó nhà vua liền thông cáo cho toàn quốc, không cho phép ngoại đạo lưu truyền, phục hưng Phật giáo. Từ đó về sau Phật giáo phát triển rất mạnh. Lục tổ nói, các vị chư tổ ở trên đều có truyền thừa, dùng tấm ấn tấm, các ông trở về sau đời đời truyền thọ, không nên để cho Phật Pháp đoạn tuyệt. Đại chúng nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết về lịch đại tổ sư đều sanh lòng tĩnh tâm, cấu đầu đảnh lễ lui một bên. Kinh văn, niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, nhằm năm Quý Sửu, tháng 8, ngày mùng 3 tại chùa Quốc Ân, sau khi thọ trai rồi, Đại Sư bèn kêu đại chúng mà bảo rằng, chúng ngươi hãy theo ngôi thứ mà ngồi, ta sắp từ biệt chúng ngươi. Pháp Hải bạch rằng, hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê muội đời sau đặng thấy Phật tánh? Giảng, Lục Tổ Đại Sư vào ngày mùng 3 tháng 8, năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên, tại chùa Quốc Ân, Tân Châu, quê hương của ngài, sau khi đậu xong thọ trai, nói với đồ chúng, các ông theo thứ tự mà ngồi, tối nay cùng với các ông từ biệt. Pháp Hải là vị trưởng lão dưới tòa tổ sư, cao hơn những người khác, mọi lúc đều do ngài đứng ra thưa chuyện. Vì thế ngài nói với Lục Tổ Đại Sư, không biết hòa thượng lưu lại giáo pháp gì khiến cho kẻ mê đời sau được minh tâm kiến tánh. Kinh văn, sư nói, chúng ngươi hãy chú tâm nghe cho rõ. Những người mê muội đời sau nếu nhận thức được chúng sanh thì nhận thức được Phật tánh. Bằng chẳng biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm Phật ác khó gặp. Nay ta dạy các ngươi thế nào biết chúng sanh ở tâm mình, thấy Phật tánh ở tâm mình. Muốn cầu thấy Phật thì chỉ cần biết chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh mê không nhận thức được Phật, chứ chẳng phải Phật mê không nhận thức được chúng sanh. Nếu tánh mình giác thì chúng sanh là Phật, bằng tánh mình mê muội thì Phật là chúng sanh. Tánh mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, tánh mình tà hiểm thì Phật là chúng sanh. Nếu tâm chúng ngươi hiểm khúc, tức là Phật ở trong chúng sanh. Một niệm bình đẳng, ngay thật, tức là chúng sanh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, Phật ở tâm mình mới thiệt là chân Phật. Nếu tự mình không có tâm Phật, thì tìm chân Phật ở nơi nào? Cái tự tâm của chúng ngươi là Phật, chớ khá hồ nghi. Thiệt sự thì ngoài cái tâm không có một vật gì tạo được, mà chính cái bổn tâm sanh ra chủng chủng pháp. Cho nên kinh nói, tâm sanh thì chủng chủng pháp đều sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp đều diệt. Nay ta để lại một bài kể đặng từ biệt chúng ngươi. Bài kệ này gọi là tự tánh chân Phật kệ. Bài kệ nói về chân Phật ở nơi tánh mình. Người đời sau biết được cái ý chỉ của bài kệ này thì tự mình thấy bổn tâm, tự mình thành Phật đạo. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói: các ông chú ý nghe, người mê đời sau nếu nhận thức được chúng sanh thì nhận thức được Phật tánh. Nếu không nhận thức chúng sanh thì cũng không nhận thức Phật tánh. Nếu như các ông không nhận thức được chúng sanh mà đi tìm Phật tánh, thì tìm muôn kiếp cũng tìm không ra. Ông muốn tìm Phật thì nên tìm trong chúng sanh. Bồ Tát thường bất kinh gặp chúng sanh liền khâu đầu lễ bái, bởi vì Ngài cho rằng tất cả chúng sanh đều là Phật, cho nên Ngài mới có thể thành Phật. Nếu Ngài thấy mọi người đều là ma, tự Ngài cũng chính là ma. Tối nay dạy các ông cần nhận thức chúng sanh trong tâm của mình, nên thấy Phật tánh trong tâm của mình, không nên dông ruổi bên ngoài tìm cầu. Ông muốn thấy Phật, trước tiên phải cung kính chúng sanh. Nhận thức chúng sanh là Phật, thì ông cũng sẽ minh tâm kiên tánh. Chúng sanh không nhận thức Phật, mà không phải Phật không nhận thức chúng sanh. Nếu ông tự tâm giác ngộ, vậy thì cái chúng sanh của ông là Phật. Nếu ông tự ngu si, không hiểu rõ, không giác ngộ, chỉ có ông vốn là Phật, thì nay cũng biến thành chúng sanh. Phật tánh của mình thì bình đẳng, như thế chúng sanh cũng chính là Phật. Nếu ông tâm tà hiểm, chỉ thấy người sai lầm, ông dù là Phật, nay cũng biến thành súc sanh. Cho nên Phật và chúng sanh thì trong một niệm. Nếu tâm ông không trực, cõng cõng quẹo quẹo, Phật ở trong chúng sanh. Nếu ông có thể trực tâm, chúng sanh liền thành Phật. Mỗi người trong tâm đều có Phật, Phật của mình mới là chân Phật. Nếu trong tâm ông một Phật cũng không có, thì ông đi đâu tìm chân Phật? Chân Phật chính là trong tâm ông phải có một chân Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Ông có chân niệm chính là Phật, chưa chấp tà niệm chính là ma. Sinh ra một niệm thanh tịnh chính là Phật, sinh ra một niệm ô nhiễm chính là ma. Cần xem ông sinh niệm gì. Nếu ông có thể tự tỉnh kỳ tâm, đó mới là chân Phật. Nếu tâm ông không thanh tịnh, không có một chân tâm, Phật tâm, vậy thì ông đi đâu tìm chân Phật? Tìm không ra đâu. Cho nên nói, Phật ngồi trong tâm. Các ông tự tâm chính là Phật, không nên dông ruổi bên ngoài tìm cầu, lại không nên sinh lòng hoài nghi. Nếu dông ruổi bên ngoài tìm cầu, thì không có một vật có thể kiên lập thành công. Vạn pháp đều từ tự tâm sanh ra. Cho nên kinh nói, vì tâm sanh cho nên vạn pháp sanh. Nếu tâm diệt thì vạn pháp diệt. Có câu, Phật thuyết nhất thiết pháp, vì độ nhất thiết tâm. Nhược không tất cả tâm, đâu dùng nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp không rời tự tâm, cũng không rời tự tánh. Tối nay lưu lại một bài kể tụng cùng các ông giả biệt. Quý vị nên chú ý bài kể tụng này. Đàn kinh quan trọng nhất chính là bài kể tụng sau cùng này. Bài này rất hay. Độc Tổ Đại Sư không những lưu cho những người thời đó, mà cũng lưu cho chúng ta những người tu hành hiện nay. Tên bài kể là Tự Tánh Chân Phật Kệ. Chúng ta đều có phần, đều nên y theo bài kể này tu hành. Nếu hiểu rõ bài kể này thì có thể tự kiến bổn tâm mà tự thành Phật đạo. Kinh văn: Chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc thật mã vương. Lúc tà mê ma ở trong nhà, khi chánh kiến Phật ở trong nhà. Trong tánh tà kiến tam độc sanh, tức là mã vương đến trong nhà, chánh kiến tự trừ tấm tam độc, ma biến thành Phật thật không giả. Pháp thân, bảo thân và hỏa thân, bảo thân xưa nay là một thân. Nếu nhầm trong tánh hay tự thấy, tức là nhân bồ đề thành Phật. Vốn từ hỏa thân sanh tánh tịnh, tánh tịnh thường ở trong hỏa thân. Tánh khiến hỏa thân hành chánh đạo, khiến sao viên mãn thật không cùng. Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh tịnh. Trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, thấy tánh sát na tức là chân. Đời này nếu gặp pháp đốn giáo, chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. Nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ làm chân. Nếu hay trong tâm tự thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm thấy là người đại sĩ. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu. Bảo ông người học đạo đời sau, không khởi thấy nề uổng luống tu. Giảng cái gì là chân Phật, mọi người đều có cái chân như tự tánh. Nó còn gọi là thực tướng, còn gọi là Như Lai tạng, lại gọi là Phật tánh. Chân như chính là tự tánh của ông, tự tánh cũng chính là chân như của ông. Tự tánh chân như cũng chính là chân Phật. Chân Phật ông đã nhận thức thì nên biết ma vương là cái gì. Ma vương chính là tà kiến của ông, tam độc của ông. Mà tam độc cũng chính là tà kiến của ông, tà kiến cũng chính là tam độc của ông. Có tà kiến, có tam độc, đó là ma vương. Tam độc chính là tham sân si, tham tài, tham sắc, tham tất cả đều là tam độc. Giống như sau khi xuất gia, tham trước Phan Duyên, đi khắp nơi muốn độ vài đứa đệ tử, đây đều là tam độc. Như đạo trường này, ai quy y chính là tự mình phát tâm quy y. Nếu không phát tâm cũng không miễn cưỡng. Nếu tôi kêu ông quy y tôi, ông hỏi, ông đủ tư cách làm thầy không? Ông đủ tư cách làm vị thiện trí thức không? Vậy thì tôi không có lời nào để nói. Lúc có tà mê thì sanh ra vô minh, vừa có vô minh liền sanh ái dục, vừa có ái dục thì ma ở trong nhà ông. Ông có chánh kiến mà không có tâm tham, tâm sân, tâm si, không có tà truy tà kiến, dọn dẹp tâm mình thanh tịnh sạch sẽ, lúc đó Phật ở trong nhà. Phật và ma đều do tự tánh ông hiển hiện. Nếu tự tánh ông sanh tà kiến thì có tham sân si tam độc sanh ra. Nếu không tà kiến, tam độc sẽ không sanh khởi. Nếu sanh tam độc thì ma vương ở trong nhà của ông. Nhà của ông cũng chính là thân của ông. Nếu có chánh kiến trừ đi tam độc, lúc tâm không có tam độc, ma vương liền biến thành lục tổ. cái đạo lý này thì rất chân thực và chân thực nhất mà không hư giả. Ông chỉ cần có chánh kiến đó là Phật, để ông chứa chấp tà kiến đó là ma. Thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên bách ức hóa thân, tuy nói là ba thân, nhưng ba thân này là do một thân của ông biến hóa mà ra. Đấy gọi là ba là một, một mà ba. Ba thân tức một thân, một thân tức là ba thân. Nếu trong tự tánh thấy được chân Phật của tự tánh, đó là hạt giống sau này sẽ thành Phật. Ông có hạt giống Bồ Đề, tương lai nhất định sẽ kết quả thành Bồ Đề. Kết quả Bồ Đề cũng chính là thành Phật. Tự tánh thanh tịnh của ông bổn lai là từ hóa thân của ông sanh xuất ra. Tự tánh thanh tịnh pháp thân của ông cũng ở trong hóa thân của ông. Tự tánh của chính mình có thể khiến hóa thân ông thành chánh đạo. Tương lai viên mãn Bồ Đề tự tánh và viên mãn báo thân cũng sẽ vô cùng vô tận. Người có tâm dâm dục nhưng không cần sợ. Ông xem hỏa đầu kim cang trong kinh Lăng Nghiêm, lòng dâm dục của ông ta vốn rất nặng, nhưng sau đó ông có thể dụng công phu biến lửa dâm dục thành lửa trí huệ mà làm hỏa thủ kim cang. Cho nên nói dâm dục vốn là nhân của tịnh tánh. Nếu ông có một niệm chánh, đó là nhân của tịnh tánh. Nếu ông chứa chấp một niệm tà thì sẽ không thanh tịnh. Cho nên không phải đoạn trừ tánh dâm dục mà biến dâm dục thành tịnh tánh. Dâm tánh vốn không thanh tịnh, nhưng cần biến nó thành tịnh tánh, chánh tri chánh kiến, đấy là đúng. Cho nên nói trừ dâm tức là tịnh tánh thân, trừ dâm thì được pháp thân thanh tịnh. Ông ở trong tự tánh rời bỏ ngũ dục. Cái gì gọi là ngũ dục? Tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Có chỗ nói là tài sắc danh thực thùy. Nắm dục này ông nên rời xa. Trong tự tánh không khởi lên tà kiến, mỗi lúc cần có chánh tri chánh kiến. Ông có thể rời xa ngũ dục thì có thể kiến tánh. Kiến tánh trong thời gian rất ngắn thì sẽ đắc được chân như diệu tánh. Chúng ta trong đời này gặp phải pháp môn Đốn Giáo, pháp môn Thiền Tông, hốt nhiên khai ngộ mà hiểu rõ bổn tông, kiến tự bổn tánh. Lúc này có thể tự mình thấy Thế Tôn và mười phương chư Phật. Nếu ông muốn tu hành, muốn làm Phật, ông không ở trong tự tánh dụng công phu mà giống rủi bên ngoài tìm cầu, thì không biết đi đâu tìm chân Phật. Nếu ông trong bổn tâm mình đi tìm Phật tánh chân chánh của chính mình, có thể minh tâm kiến tánh, thấy được chân như diệu tánh, đó là hạt giống thành Phật. Ông không hồi quang phản chiếu trở về tìm cầu nữa mình, chỉ dông rủi bên ngoài tìm cầu, sanh lên một niệm tìm Phật bên ngoài, thì đó là người ngũ xí nhất. Pháp môn Đốn Giáo Thiền Tông này tôi đã truyền cho các ông. Người đời gặp pháp môn này cần nên tự mình tu hành, không thể không tu hành á. Tối nay vì các ông là người học đạo giảng thuyết, nếu ông không nghĩ như thế thì bỏ phí thời gian, để thời gian luống trôi, một chút ít lợi cũng không có được. Kinh văn đại sư nói kể rồi bảo rằng: chúng ngươi hãy ở lại, sau khi ta diệt độ chẳng nên theo thế tình mà buồn khóc ủ ê, hoặc thọ sự điếu vấn của người, hoặc mình mặc hiếu phục. Nếu như thế thì chúng ngươi chẳng phải là đệ tử của ta, vì đó chẳng phải là chánh pháp. Chúng ngươi chỉ cần nhận biết bổn tâm mình, thấy bổn tánh mình là không động không tịnh, không sanh không diệt, không đi không lại, không phải không quấy, không trụ không vãng. Bởi sợ e chúng ngươi còn mê muội, không hiểu ý ta, đến nay ta dặn lại cho chúng ngươi, đặng cho chúng ngươi thấy tánh. Sau khi ta diệt độ, phải y theo pháp ấy mà tu hành. Nhưng lúc ta còn tại thế, nếu làm trái lời ta dạy, dầu ta ở tại thế cũng không ích gì. Sư lại nói kể rằng: an nhiên thiện sự vẫn không tu, siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ, lẳng lặng dứt trừ nghe thấy biết, phẳng bằng tâm địa không níu vương. Giảng Lục Tổ đại sư thuyết xong bài kệ phía trước, lại nói với đại chúng: các ông nên trụ tâm, không nên vọng tưởng, nên buông bỏ, không nên nhìn không thấu, nên nhìn thấu, buông bỏ xuống thì đắc được tự tại. Sau khi tôi viên tịch nhập niết bàn, không nên biểu hiện và có cử chỉ giống như người phàm phu tục tử, khóc than, bi ai, nước mắt rơi như nước mưa. Hàng trăm mẫu ruộng cũng không bị khô hạn. Thọ người tế bái cúng điếu, thân mặt hiu phục. Nếu các ông làm như thế thì không phải là đệ tử của tôi, mà là đệ tử của tôi thì cần phải nghe lời của tôi. Nếu các ông không nghe lời thì không phù hợp chánh pháp, cho nên các ông không nên làm như vậy. Vậy phải làm sao? Các ông chỉ cần nhận thức bổn tâm của chính mình, thấy được bổn tánh của chính mình. Bổn tâm bổn tánh không động không tĩnh, tự tánh không sanh không diệt, tự tánh không đến không đi, tự tánh không đúng không sai, tự tánh không thiện không ác, tự tánh không tốt không xấu, tự tánh không đen không trắng, tự tánh không dài không ngắn, tự tánh không trụ không vãng, không ở chỗ này cũng không ở chỗ kia. Các ông trong tự tánh dụng công phu cần minh tâm kiến tánh. Nếu không minh tâm kiến tánh thì thời gian trôi qua vô ích. Tôi sợ các ông trong tâm vẫn còn mê hoặc, không hiểu rõ đạo lý của tôi nói. Tối nay nói lại một lần nữa, phó chúc các ông lần nữa, chính là muốn khiến cho các ông thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, có thể minh tâm kiến tánh. Sau khi tôi viên tịch nhập niết bàn, nên y theo phương pháp này tu hành, thì giống như tôi còn tại thế. Nếu các ông làm ngược lại lời giáo hóa của tôi, thì dù tôi tại thế không nhập niết bàn, đối với các ông cũng không có ích lợi gì. Vì thế lại nói một bài kệ tụng: ngột ngột, tức như như bất động, liễu liễu thường minh, mà không chấp vào tu thiện. Ông làm thiện cũng không nên giống như Lương Võ Đế, đi khắp nơi khoe khoang công đức. Đây không phải kêu ông không tu thiện, mà là không nên chấp vào việc tu thiện. Đằng đằng, tức diêu giao tự tại, thụm dung thoải mái, suốt ngày đều an lạc. Không tu thiện nghĩa là không chấp chặt vào thiện pháp, không tạo ác, tức là không phải tạo ác rồi không chấp vào nó, mà là tuyệt đối không thể làm điều ác, tức sát đạo dâm, nhất là dâm. Cho nên có câu: vạn ác dâm đứng đầu, tử lộ chứ đi vào. Có hành vi tà dâm, đó chính là đi về con đường chết.